Bán tiên, chương 475, nội gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu tùy tùng nhẹ nhàng dùng quyền vỗ tay. Không sai, mặc kệ vừa rồi có bao nhiêu người trở về. Đi tìm tới trải qua ngài hầu ra mũi thoáng qua một cái. Định không chỗ che thân. Nghe đến như thế ngôn luận, lại nhòm ngó cái kia mũi to mũi thở mấp máy động tác. Liễu phiêu phiêu trong nháy mắt ý thức được cái gì. Một trái tim lập tức lạnh hơn phân nửa. Mắt thấy phía dưới dẫn đầu quay người hướng đi cửa lớn thủ vệ. Liễu phiêu phiêu trong đầu lóe lên trước đó theo cửa lớn thủ vệ khẩu bên trong nghe được. Ngâm trong bồn tắm, loại hình, tầm mắt tốc độ cao lấp lóe. Cấp tốc lặng yên mà đi. Biến mất tại này to lớn thành bảo kiến trúc bên trong. Cầm đầu tuy tùng nhanh chân đến cổng thủ vệ trước mặt. Trầm giọng chất vấn. Vừa rồi có ai ra vào rồi? Hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Một người nói, đêm hôm khuya khoát, nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi. Không có rất nhiều người ra vào. Vừa rồi liền các ngươi đây này. Cầm đầu tuy tùng, ta nói chính là ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Người kia nói, trừ bọn ngươi ra không có người ra vào. Cầm đầu tuy tùng cả giận nói, đánh giám, chúng ta trước đó khẳng định có người ra vào. Cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Dám bỏ rơi nhiệm vụ. Quay đầu nhìn phía trên làm sao nghiêm trị các ngươi. Một cái khác thủ vệ nói. Lại đằng trước có người hay không ra vào chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng là vừa vặn giao tiếp không lâu. Vừa mới đang trực. Chúng ta phòng thủ sau chỉ có các ngươi tiến đến. Thật không có những người khác. Cầm đầu tuy tùng trầm giọng nói. Đi một người. Nắm trước đó đang trực hai người gọi qua. Trước trả lời thủ vệ nói. Đang trực là không thể tự ý rời vị trí. Truy cứu tới chúng ta nhưng ăn không tiêu. Cầm đầu tuy tùng một ngụm cắt ngang. Phụng đại trưởng mục chi lệnh ban sai. Đi, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nhanh lên, nghe xong là tề đa lai việc cần làm. Thủ vệ kia lúc này ứng tiếng mà đi. Chạy chậm đến rời đi. Cầm đầu tuy tùng chắp tay đứng ngay tại chỗ, thấy mũi to khắp nơi tìm tòi lấy mà đi. Hắn lại phất tay chiêu một tên thủ hạ tới. Bàn giao nói, người nhanh đi tìm đại trưởng mục, đem tình huống báo biết. Nơi này là trấn Hải Ti, có một số việc hắn không làm chủ được. Cấp bậc không đủ, nhất định phải thỉnh tề đa lai qua tới làm chủ. Được, người kia đáp ứng, chạy như bay. Chính hắn thì chắp tay vừa đi vừa về tại cửa chính chờ đợi. Chờ một lát như vậy một hồi. Trước đó thủ vệ chạy trở về. Gãi đầu nói. Trước ban một đang trực hai người không biết đi đâu. Cầm đầu ti tùng chừng hai mắt một cái. Cả giận nói. Hai cái người sống sờ sờ còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Bọn hắn tên gọi là gì? Thủ vệ kia còn chưa kịp đáp lời. Tề đa lai thanh âm ngược lại trước truyền tới. Lăn tăn cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy là hắn tới đến. Lúc này dồn dập chắp tay hành lễ. Đại trưởng mục, tề đa lai đi đến. Hỏi lại, người tìm được chưa? Cầm đầu tuy tùng lập tức cung cung kính kính nắm tình huống bẩm báo. Còn không có. Hiện tại cửa ra vào đang trực hai cái thủ vệ nói là không thấy người. Nói là vừa vặn đổi ban. Hiện tại đang ở tìm trước đó đang trực hai cái chứng nhân. Bọn hắn hẳn là thấy được trở về người là người nào. Bây giờ lại không biết trước đó đang trực người đi đâu. Quảng cáo, tề đa lai lông mày nhíu lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cổng hai tên thủ vệ. Vừa giao tiếp không lâu, liền không biết người đi đâu. Hai vị thủ vệ có chút thấp thỏm lo âu. Đang lúc này. Có một tên đi theo mũi to đi tùy tùng gấp vội lách thân tới. Cấp báo nói. Hầu gia tại trong phòng tắm phát hiện hai bộ thi thể. Lời này vừa nói ra. Một đám người đứng khắc chạy như bay. Một hồi ngoặt đông ngoặt tây. Mọi người chạy vào trấn Hải Ti nội bộ trong phòng tắm. Đụng phải đang đi ra mũi to đám người. Mũi to cũng chính là bọn hắn trong miệng cái gọi là. Hầu gia, bản danh Văn Hầu. Ánh mắt mọi người nhảy qua Văn Hầu, liếc mắt liền thấy được ngã vào bên cạnh cái ao hai bộ thi thể. Đã lộ ra nguyên hình, là hai cái viên hầu. Tề Đa Lai bước nhanh đi qua, chỉ thấy hai cái viên hầu chết không thể chết lại, đầu bị gọt bay, trên mặt đất một vũng máu tươi. Hắn lạnh lùng hỏi ra một câu, ai làm? Văn hầu xoay người nói, mùi bên trên, hai vị này hẳn là trước đó thủ vệ, nơi này còn có mục tiêu mùi, hẳn là chúng ta muốn tìm mục tiêu giết người diệt khẩu. Xem tình huống là vừa mới chết, hiện trường không có đánh đấu dấu vết, cũng không nghe thấy bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh. Hung thủ hẳn là hai tên người chết người quen biết, trên cơ bản có khả năng khẳng định là Trấn Hải Ti nội bộ người không thể nghi ngờ. Giết người diệt khẩu, Tề Đa Lai quay đầu nhìn về phía hắn. Nói cách khác, hắn biết mình bị truy lùng, biết mình bại lộ. Văn hầu gật đầu, hẳn là dạng này, lá gan không nhỏ. Tề Đa Lai hừ lạnh một tiếng, chợt trầm giọng quát, vang chuông cảnh báo, truyền lệnh các bộ, lập tức phong tỏa toàn bộ Trấn Hải Ti, không cho phép bất luận cái gì người ra vào. Ngay tại hắn hạ lệnh đồng thời, Liễu Phiêu Phiêu đã mò tới một gian trong phòng. Nàng nhất thời cũng không biết là ai gian phòng, chui vào trong phòng cấp tốc sửa sang lại một chút có chút xốc xếch y phục. Vừa rồi tại trong phòng tắm, vì vô thanh vô tức diệt khẩu, nàng cái này hơi có chút thanh cao lãnh diễm mỹ nhân không thể không làm ra cởi áo nới dây lưng cử động. Nàng một nữ nhân chạy vào nam nhà tắm, đã là nắm cái kia hai nam nhân cho kinh lấy. Lại nhìn nàng đang cởi áo nới dây lưng, hai nam nhân thật là có điểm trợn tròn mắt. Liễu Phiêu Phiêu chỉ một câu, ai bảo các ngươi xem. Hai nam nhân lập tức xoay người qua đi, còn không có nói thầm sạch Liễu Phiêu Phiêu muốn làm gì, đang bị làm lòng ngứa ngáy cho là có diễm ngộ thời khắc, hai người đầu đột nhiên bay mất. Giết bọn hắn diệt khẩu là vì nhường Trấn Hải Ti trong lúc nhất thời vô pháp xác định bắt lấy mục tiêu là ai, vì mình bỏ trốn tranh thủ thời gian cùng không gian, có thể tại đây cái trước mắt không vội mà chạy trốn, còn có thể bình tĩnh trước giết người diệt khẩu. Rõ ràng không hổ là tại Kiến Nguyên Sơn làm qua đại trưởng vệ người, sát phạt quyết đoán trải qua cùng thủ đoạn tại thời khắc mấu chốt hiện ra. Sửa sang lại y phục lại cấp tốc lấy xuống song kiếm treo ở trên eo, sau đó hái được trên tường một kiện áo choàng che tại trên thân, đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài làm sơ quan sát, liền nhảy thân đi ra, theo tường trượt rơi xuống đất, dựa vào sự quen thuộc địa hình, mượn nhờ địa hình yểm hộ, tránh đi Trấn Hải Ti chạm gác ngầm, trốn vào sâu trong bóng tối, cấp tốc lặn hướng lửa đèn sáng chói nơi phồn hoa. Chỉ chốc lát sau, Trấn Hải Ti bên trong treo ngụm kia cảnh báo, thùng thùng, Trường Minh, toàn bộ Trấn Hải Ti nội bộ lập tức ồn ào thành một mảnh. Có thể nói cấp tốc loạn tung tùng phèo. Cốc, Tả sứ Vũ Phi cùng hữu sứ Đan A Sơn đều đã bị kinh động. Được biết là Tề Đa Lai hạ lệnh, hai người lập tức tìm được Tề Đa Lai hỏi chuyện gì xảy ra. Tề Đa Lai phất tay ra hiệu, hai bộ thi thể mang lên Tả hữu sứ trước mặt. Trấn Hải Ti nội bộ ra nội gian, làm chuyện bất chính, giết hai chúng ta tên thủ vệ diệt khẩu. Tề Đa Lai chỉ đơn giản như vậy giải thích một chút, không nói gì theo dõi Dữ Khánh chuyện tìm người. Thấy một lần nội bộ xuất hiện án mạng, nóng lòng bắt hung thủ, Tả hữu nhị sứ cũng là không nói gì, phối hợp với hạ lệnh phong tỏa Trấn Hải Ti. Đang lúc này, mấy cái phi kỵ bay tới, xoay quanh tại vùng trời. Chu Hiên mang theo đi theo nhân viên theo Thiên Lưu Sơn trở về. Thấy đến phía dưới ánh lửa xốc xếch tràng diện, Chu Hiên trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới phong tỏa nhân mã bên trong. Trưởng lệnh, Tả hữu sứ ở bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ khom mình hành lễ. Chu Hiên chắp tay dạo bước ở trong đám người, mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Quát, chuyện gì xảy ra? Tề Đa Lai lập tức tiến lên, mời Chu Hiên mượn một bước nói chuyện, cấp tốc đem đại khái tình huống bẩm báo một lần. Quả nhiên có nội gian. Chu Hiên nghe xong hừ lạnh, lại tiếp tục hỏi, có thể xác định nội gian còn tại trong ti sao? Tề Đa Lai, hầu gia còn tại xác nhận. Nơi này vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng hò hét. Bên này, Tề Đa Lai lập tức đưa tay ra hiệu. Thế là Chu Hiên chờ một đám đầu lĩnh dồn dập hướng thanh âm tới chỗ đi. đến vị trí rồi về sau. Chỉ kiến thức vui đứng tại một mảnh dốc đứng vách đá trước. Chỉ Trấn Hải ti cao trên tường một cánh cửa sổ. Người theo cái chỗ kia ra tới. Từ nơi này đi, trước mắt xem ra, tạm thời đã thoát đi Trấn Hải ti. Chấm, gấp gáp chạy trốn thời khắc. Lại vẫn dám ở Trấn Hải ti bên trong thong dong diệt khẩu. Là cái có gan. Chu Hiên cười lạnh không ngừng. Chợt vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Quả quyết ra lệnh. Truyền lệnh hải tộc. Mệnh hải tộc lập tức dừng lại tiễn khách. Không vào Minh Hải Vân giới đội thuyền hết thảy mang người trở về địa điểm xuất phát. Hết thảy đội thuyền chỉ được phép vào. Không cho phép ra. Phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức báo cáo. Kẻ trái lệnh giết. Được. Lập tức có người lĩnh mệnh xuống chấp hành. Rất nhanh. Một đội Trấn Hải ti nhân thủ hóa thành phi cầm cấp tốc bay hướng bốn phương tám hướng. Chu Hiên trong miệng hiệu lệnh chưa ngừng. Điều một vệ nhân thủ. Do hầu gia thẩm định thân phận về sau. Hộ tống hầu gia tiếp tục đuổi tra. Được, bọn thủ hạ lĩnh mệnh. Chu Hiên cũng đối văn hầu chắp tay nói. Hầu gia, việc đã đến nước này. Vậy làm phiền ngài tiếp tục. Đợi bắt lấy hung thủ. Lại hồi trở lại Thiên Lưu Sơn cũng không muộn. Được, văn hầu chắp tay đáp ứng. Chu Hiên quay đầu tiếp tục hạ lệnh. Đem trong ti hết thảy giờ phút này không có mặt nhân viên danh sách toàn bộ trải vuốt ra tới. Không cho phép có bất kỳ bỏ sót. Trên danh sách nhân viên toàn bộ tìm về giam giữ. Đợi văn hầu thẩm định qua đi lại đi giải cấm. Những người còn lại làm theo điều mình cho là đúng. Trên trời dưới đất, nên thiết lập trạm. Nên điều tra, nhằm vào trên danh sách trong ti nhân viên mất tích, tiến hành toàn diện bắt lấy. Đều nghe cho kỹ, người nào như dám can đảm trợ hung thủ bỏ chạy, đừng trách ta không nể mặt mũi. Định giết không được xá, quảng cáo. Nói câu nói sau cùng lúc, tầm mắt ở bên trái làm Vũ Phi cùng hữu sứ Đan A Sơn trên mặt ý vị thâm trường liếc qua. Được, mọi người cùng kêu lên chắp tay lĩnh mệnh. Chu Hiên vung tay lên. Mọi người lúc này tán đi chấp hành. Ô ô ô, trầm muộn tù và ốc tiếng tại toàn bộ hải thị đường ven biển lục tục ngo ngoe thổi lên. Hải tộc bên ngoài người nghe không hiểu số này âm thanh. Nhưng các trên bến tàu người lại đều cảm nhận được bờ biển biến cố. Yêu ma quỷ quái tại trên bờ biển tao loạn thành một mảnh. Giá tiền đàm tốt, ta người cũng đã lên thuyền. Người nói không tái. Nói đùa cái gì? Ui ui ui, người chuyển biến làm gì? Làm sao vẽ trở về? Tìm Trấn Hải ti. Trấn Hải ti làm gì phong tỏa đi ra ngoài? Ta thiên, ta còn có chuyện khẩn yếu đâu. Kéo không nổi a, lúc nào giải phong? Bên bờ biển đưa đò thuyền dồn dập tại cự tái. Cần truyền đưa thuyền hàng cũng không thể không tiếp nhận một đám giao nhân lui đơn. Đã chạy nhanh xa hóa thành một điểm ánh sáng đưa đò thuyền cũng tại dồn dập chuyển biến trở về. Kêu la tiếng một mảnh. Hỏi chuyện gì xảy ra. Giao nhân biểu thị không biết rõ tình hình. Cũng khái không chịu trách nhiệm. Để bọn hắn tìm Trấn Hải ti muốn bàn giao. Bán hoa hoa rồi. Bán hoa hoa. Khoanh chân ngồi trên sàn nhà Dữ Khánh đang cầm lấy một trang giấy so sánh hồ Vưu Lệ vẽ địa đồ. Giấy là Liễu Phiêu Phiêu cho tờ giấy kia. Phía trên bày ra mấy loại truyền lại tin tức phương thức. Có chút tin tức truyền lại địa điểm thật sự chính là muốn đối so địa đồ trước xác nhận một chút đại khái vị trí. Đây là then chốt muốn mạng sự tình. Hắn nhất định phải sớm nhớ mới được. Bên ngoài đột nhiên truyền đến hô bán thanh âm làm hắn đột nhiên ngẩng đầu. Lại cấp tốc mắt nhìn trên giấy. Không sai, là Liễu Phiêu Phiêu nhóm truyền lại tín hiệu. Mà lại là tình huống khẩn cấp dưới tin tức truyền lại tín hiệu. Hắn tương đương ngoài ý muốn. Vừa cầm tới không lâu đồ vật. Đang nghiên cứu đâu. Liễu Phiêu Phiêu làm sao lại nhanh như vậy liền cấp ra tin tức truyền lại tín hiệu. Hơn nữa còn là khẩn cấp tín hiệu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.